Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. Ngươi vẫn là phát cái thề đi. 2. Tại Hạ Vãn An chính vắt hết óc nghĩ đến làm sao cứu vãn tình huống này lúc nàng ngắm thấy mình trong bọc nhét kia mấy cây nghiệm mang thai bổng, Hạ Vãn An ngẩn người. Mới nhớ tới hôm trước nàng bởi vì cùng Hữu Mạn nói chuyện phiếm, nghĩ đến mình 2 tháng không tháng sau sự tình, hoài nghi mình mang thai, vụng trộm chạy tới tiệm thuốc mua một thanh nghiệm mang thai bổng. Lúc ấy nàng là bởi vì ở công ty nhiều người phức tạp, không có đo mang thai, đợi đến sau khi về nhà lại vội vàng cùng Hàn Kinh Niên đi Thái Lan nghỉ phép sự tình. Trong lúc nhất thời liền bị nàng trực tiếp cho ném sau ót, không phải đang giàu mình đào hố làm sao? Lấp sao? Nếu là nàng mang thai vậy cái này hết thảy chẳng phải tất cả đều dễ như trở bàn tay giải quyết sao? Nghĩ tới chỗ này, Hạ Vãn An đảo tròn mắt, một giây sau liền nắm lên kia một thanh nghiệm mang thai bổng, chạy về phía toilet, cửa phòng rửa tay đóng lại. Nửa phút sau, Hạ Vãn An đại lực kéo cửa ra, lại chạy vội ra, nàng vọt tới phòng ăn, ôm 2 bình nước khoáng, lần nữa vọt vào toilet, ngồi xổm ở trên bồn cầu Hạ Vãn An, một bên cô đông cho mình tưới uống, một bên dưới đáy lòng nhả rãnh lấy Hàn Kinh Niên. Biết hắn là thẳng nam một viên, nhưng hắn sao có thể thẳng đến thẳng như vậy? Dưới tình huống bình thường, nam nữ sinh ra ý kiến khác nhau. Nữ hài tử nếu là đùa nghịch cái nhỏ tính tình hoặc là thả cái nhỏ ngoan thoại, nam hài tử không đều là phải dỗ dành đôi câu sao? Nhưng đến Hàn Kinh Niên nơi đó làm sao lại đem nàng ngoan thoại coi là thật, đồng thời chấp hành đến cùng đây? Hạ Vãn An càng nghĩ càng phiền muộn, nàng giận dữ lại đi miệng bên trong rót hơn phân nửa bình nước khoáng về sau, liền không nhịn được phát tiết, dùng sức cầm bốc lên 0 bình nước suối khoáng. Đại khái hơn 10 phút sau, Hạ Vãn An cuối cùng dùng tới nghiệm mang thai bổng. Nàng từ trên bồn cầu đứng người lên, tẩy người đứng đầu về sau, liền mắt không chớp nhìn chằm chằm bị mình xếp thành một loạt nghiệm mang thai bổng nhìn. Đại khái 5 phút sau, nàng nhìn thấy cái thứ nhất nghiệm mang thai bổng xuất hiện kết quả là một đầu tiêu chuẩn. Nàng nhíu nhíu mày lại tâm, liền đi nhìn còn lại nghiệm mang thai bổng, bởi vì khảo thí chênh lệch thời gian không nhiều. Rất nhanh cái khác nghiệm mang thai bổng cũng đều đi theo ra kết quả thuần một sắc, một đầu đòn bẩy, cho nên nàng cũng không có mang thai. Nàng sở dĩ nguyệt sự trì hoãn 2 tháng là cùng lúc trước đồng dạng, chính là đơn thuần kinh nguyệt không đều. Nhưng gần nhất mấy tháng này nàng cùng Hàn Kinh Niên phương diện kia số lần rất tấp nập, à bọn hắn ai cũng không có làm tránh thai biện pháp, nàng làm sao lại không có mang thai đâu. Hạ Vãn An từ toilet sau khi ra ngoài, ở trên ghế salon ngồi yên hồi lâu, càng nghĩ càng thấy được không thích hợp. Nàng mặc dù không phải nhất định phải bảo bảo, nhưng nàng cùng Hàn Kinh Niên tình huống hiện tại hiển nhiên là rất không bình thường a. Kết hôn 2 năm, trong vòng 2 năm nàng bụng vẫn luôn chưa từng có động tĩnh, sẽ không phải là nàng cùng hắn ai thân thể xuất hiện vấn đề à? Dù sao nàng xế chiều hôm nay cũng không cần đi làm, không bằng nàng đi tìm Tạ Lâm làm kiểm tra. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền lấy ra điện thoại di động, cho Tạ Lâm đi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Phu nhân, có chuyện gì không? Theo Tạ Lâm tiếng nói kết thúc, Hạ Vãn An nghe thấy được một đạo rất rõ ràng, rất nhỏ bé trang giấy lật qua lật lại âm thanh. Không có việc gì, ta chính là nghĩ hiện tại đi lội bệnh viện, ngươi có được hay không? Phu nhân vì cái gì đột nhiên đến bệnh viện, là thân thể không thoải mái sao? Nếu không, ta trực tiếp đi qua, không cần không cần. Hạ Vãn An vội vàng cự tuyệt Tạ Lâm tới đề nghị. Ta không có chỗ nào không thoải mái. Ta chính là muốn làm kiểm tra, chính ta đi bệnh viện liền tốt. đại khái nửa giờ có thể tới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.